Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 124. Chương 124: Yêu ôm ấp. Nỗ lực, phấn đấu. Trời mới tờ mờ sáng, không không phái đệ tử đã tự giác bắt đầu phụ trọng chạy bộ sáng sớm. Trong lúc nhất thời toàn bộ không không sơn đều phảng phất bị tỉnh lại, tràn đầy kích tình cùng sức sống. Lúc đầu 100 đệ tử làm đầu lĩnh, rất nhanh liền đem tân nhân các đệ tử mang bắt đầu chuyển động. Tuyệt không dùng Dương Niệm quan tâm, Dương Niệm chậm rãi rời giường, có chút còn buồn ngủ, hắn duỗi cái lưng mệt mỏi. Hắn rất hưởng thụ dạng này cả ướp muối sinh hoạt a. Chỉ là thân là không không phái trưởng môn, còn có 1 triệu đệ tử nhiệm vụ áp trên đầu, để hắn cô dám có nửa điểm thư giãn. Yên tâm ăn hướng Vinh Vinh chạy bộ sáng sớm trước thì chuẩn bị xong sớm một chút. Các đệ tử phụ trọng chạy bộ sáng sớm cũng đúng lúc kết thúc. Lúc này Sử Thư Thánh Ngựa không dừng vó chạy đến, hướng Dương Niệm báo cáo điều tra tình huống. Có phát hiện? Dương Niệm hỏi. Sử Thư Thánh gật đầu. Chu Nhất Minh cùng Đường Xuyên đều là đến từ Chu Tước Thành Thiên Cơ Các. Chính là Thiên Cơ Các tình báo ti người. Cụ thể chui vào nguyên do tạm thời điểm xấu. Đang khi nói chuyện, Sử Thư Thánh đem Chu Nhất Minh cùng Đường Xuyên tư liệu đưa tới. Dương Niệm nhìn kỹ một chút, hai người này quả nhiên dùng tên giả, chỉ là giả danh khiến người ta có chút không biết nên khóc hay cười. Còn có chút qua loa, cảm thụ một chút. Đường Xuyên, nguyên danh Đường Kêu, Chu Nhất Minh, nguyên danh thứ hai Xuyên. Hai người này vậy mà chỉ đem tên một chữ cuối cùng thay đổi một chút, thì nghênh ngang trà trộn vào không không phái, không thế nào chuyên nghiệp. Vương Tuyền cùng Trương Vạn Quân đâu? Dương Niệm đem Đường Minh Hòa thứ hai Xuyên tư liệu để ở một bên, không có bị vạch trần trước sau mặt, vẫn là dùng giả danh hỏi. Nghe được Dương Niệm hỏi, Sử Thư Thánh nhíu mày, hồi lâu nói, hai người bọn họ tạm thời còn không có mặt mày, có chút thần bí, tựa hồ là theo Chu Tước quận bên ngoài mà đến. Dương Niệm nghe vậy trong lòng đã đại khái có chắc chắn. Kết hợp Đại Bạch cảnh cáo, Dương Niệm cơ hồ có thể xác định Vương Tuyền cùng Trương Vạn Quân cũng là cái kia cái gọi là chân võ hoặc là đế cảnh cường giả. Tiếp tục điều tra, Dương Niệm nói ra, không sai. Về sau đứng dậy, lần này Chu Tước quận Bách Tông đại hội chúng ta đoạt giải quán quân, đã thu được đại biểu Chu Tước quận tham gia nửa năm sau huyền võ quốc thi đấu tư cách. Huấn luyện của chúng ta còn không thể thư giãn, ngươi đi để bọn hắn tập hợp. Đúng, đem Đường Xuyên, Chu Nhất Minh, Vương Tuyền còn có Trương Vạn Quân cũng kêu lên. Dứt lời, Sử Thư Thánh nhìn đến Dương Niệm khóe miệng vung lên nhất định đường cong, khóe miệng cũng không khỏi hơi hơi run rẩy. Trưởng môn sẽ không lại nghĩ đến cái gì mới chiêu ngược chúng ta à? Sử Thư Thánh trong lòng trầm xuống, nhưng không dám nói, lại không dám hỏi à. Lên tiếng trượt liền đi xuống gọi người tập hợp. Không bao lâu Sử Thư Thánh 8 người, Đường Xuyên 4 người, tăng thêm Tô Lạc Lạc hết thảy 13 người liền tụ tập tại sườn đông diễn võ trường. Dương Niệm thẳng tắp thân thể nhỏ bé, một phó trưởng môn tư thái lập đang tỉ đấu trên đài. Quét mắt 14 người, Bách Tông đại hội mọi người lấy được không tệ thành tích, ta vì mọi người cảm thấy kiêu ngạo, nhưng ở Bách Tông đại hội lấy được thắng lợi, chỉ có thể nói rõ các ngươi tại Chu Tước quận cũng không tệ lắm. Thế giới còn rất lớn, thiên tài còn rất nhiều, các ngươi tại Chu Tước quận có thể làm gà đầu, tại huyền võ quốc khả năng cũng là đuôi gà. Cho nên vì để cho các ngươi tại huyền võ quốc thi đấu tiếp tục bảo trì ngạo nhân thành tích, ta sắp đối với các ngươi tiến hành trong vòng nửa năm cường hóa huấn luyện. Hy vọng các ngươi có thể kiên trì. Có thể làm được hay không? Dương Niệm dựa theo trong ấn tượng hiệu trưởng, phụ đạo viên, cùng các loại những người lãnh đạo thúc đẩy viên đại hội lời nói một lần. Nghi thức cảm giác vẫn là rất trọng yếu tích. Không phải vậy làm sao thể hiện bản trưởng môn mức độ? Có thể, mọi người chăm miệng một lời. Hăng hái, tốt, Dương Niệm Lôi kéo cuống họng giống lên một tiếng. Huyền Võ Quốc thi đấu cần 10 người tham gia. Hiện tại tăng thêm Tiểu Lạc Lạc. Chúng ta hết thảy 9 người. Còn kém một người, dứt khoát ta không phái không ngừng lớn mạnh. Gần đây tràn vào không ít tân nhân, trong đó không thiếu kiệt xuất thế hệ. Cho nên cái này người thứ 10 liền đem theo 4 vị ưu tú tân nhân trong các đệ tử sàng chọn mà ra. Mọi người trước nhận thức một chút. Đường Xuyên, Dương Niệm kêu một tiếng. Lập tức Đường Xuyên ra khỏi hàng. Trưởng môn tốt, các vị sư huynh sư tỷ tốt. Rất không tệ. Dương Niệm khóe miệng hơi dương lên. Aman về sau phải nhiều hơn chiếu cố Đường Xuyên sư đệ. Trước cho một cái yêu ôm ấp đi. Ngô, Aman hội thật tốt đối đãi sư đệ. Aman chất phác thật thà. Sau đó chuyển hướng Đường Xuyên. Đường Xuyên sư đệ hoan nghênh ngươi thêm vào không phái. Triển khai hai tay, trực tiếp một cái yêu ôm ấp. Xoạt xoạt, thế mà vừa mới ôm ấp liền nghe đến cốt cách vỡ vụn thanh âm. Đường Xuyên sắc mặt trong nháy mắt thì thay đổi. Khóe miệng đều đang bốc lên bọt mép. Aman sư huynh, ngươi quá nhiệt tình. Đường Xuyên tốt muốn chết. Xương sườn không biết gãy mất mấy cây a. Dù sao là đau chết lặng. Sư đệ có thể cảm nhận được sư huynh nhiệt tình liền tốt. Aman chậm rãi buông ra. Đường Xuyên nói hắn nhiệt tình. Hắn rất vui vẻ. Nhưng rất mau nhìn đến Đường Xuyên mặt đen lên phun bọt mép. Aman biết mình lại gặp rắc rối. Liền nói xin lỗi. Đường Xuyên sư đệ không có ý tứ. Không cẩn thận thần lực của ta không kiểm soát. Ngươi còn tốt đó chứ. Aman xác thực có chút buồn bực a, nhưng Dương Niệm rất vui vẻ. Muốn cũng là loại hiệu quả này. Đường Xuyên, tốt, có thể được chứ. Xương cốt đều gãy mất a, nhưng mặt ngoài lại nói. Rất tốt Aman sư huynh. Chỉ là có chút đau mà thôi. Aman tin, Chu Nhất Minh. Dương Niệm lại kêu một tiếng. Chu Nhất Minh nhìn đến Đường Xuyên bị yêu ôm ấp về sau muốn chết không sống. Khóe miệng đều tại run rẩy, nhưng vẫn là kiên trì đứng dậy. Hướng Dương Niệm cùng Aman bọn người chào hỏi. Dương Niệm đương nhiên sẽ không buông tha hắn. Vẫn là Aman yêu ôm ấp. Aman cũng là không chịu thua kém. Lực lượng cái kia mất khống chế thời điểm thì mất khống chế. Chu Nhất Minh rất thống khổ, nhưng hết lần này tới lần khác còn muốn giả ra rất hưởng thụ Aman nhiệt tình ôm bộ dáng. Trương Vạn Quân, Vương Tuyền cũng lần lượt chào hỏi, chỉ là hai người này có chút cao lạnh, trực tiếp cự tuyệt Aman ôm ấp, trong lúc nhất thời cùng Cổ Vân bọn người lộ ra không hợp nhau. Dương Niệm cùng Sử Thư Thánh đều đang quan sát hai người. Sử Thư Thánh đem hết thảy đều ghi chép lại. Người khác không biết Dương Niệm vì sao để Aman cho yêu ôm ấp. Hắn Sử Thư Thánh biết đây là tại âm người đâu. Dương Niệm nhìn Vương Tuyền, chẳng biết tại sao hắn đối cái này Vương Tuyền lại có một loại cảm giác đã từng quen biết, nhưng ở nơi nào gặp qua. Dương Niệm lập tức cũng nhớ không nổi tới. Đường Xuyên, Chu Nhất Minh, Vương Tuyền, Trương Vạn Quân, các người trong 4 người chỉ có một người có thể tuyển nhập tiểu đội 10 người. Nhưng bây giờ ta đối lực lượng của các người còn không phải hiểu rất rõ. Hôm nay các người trước hết cùng các sư huynh sư tỷ luận bàn một chút. Ta sờ sờ các người cơ sở. Dương Niệm nhìn 4 người, có thể tuyệt đối không nên có giữ lại chút nào a. Dương Niệm cố ý như vậy nói. Hắn hội theo trong 4 người tuyển một người tiến vào tiểu đội 10 người. Đó là không có khả năng. Nói như vậy bất quá là tìm một cái lấy cớ. Thật tốt ngược 4 người một trận mà thôi. Ta ngược lại muốn nhìn xem các người có thể chịu tới khi nào. trà trộn vào đến tìm hiểu Hồng Mông Thanh Thạch hạ lạc. Vậy ta thì để cho các ngươi mỗi ngày đau đến không muốn sống. Không có kinh lịch đi bận tâm bất cứ chuyện gì. Các ngươi muốn là chịu không được lộ ra chân ngựa. Cái kia gãi đúng chỗ ngứa. Muốn là chịu nhục nằm lương giấu gan. Cái kia bản trưởng môn thì mỗi ngày mừng thầm. Trương Vạn Quân ngươi tới trước. A-man, ngươi thử một chút Trương Vạn Quân sư đệ lực lượng. Dương Niệm an bài xong xuôi. Ngược người loại sự tình này vẫn là muốn giao cho A-man tới làm. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan A-hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?